Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, thật được không? Nhanh, cứu ta huynh đệ. Bạch Vũ thực lực mạnh như thế tuyệt, mà bây giờ trong lòng bàn tay của hắn đều nắm đầy mồ hôi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là trong chớp nhoáng này, Ngao liền sẽ chết đi. Cái này không khỏi hắn không khẩn trương. Mà liền tại hắn mở miệng về sau, bên cạnh Sơ Dương trực tiếp hướng về nắm vào trong hư không một cái. Sau đó mặt kính trong nháy mắt thì phá nát. Ngay tại mặt kính phá nát trong nháy mắt, Ngao liền trực tiếp bị hắn bắt được phụ cận tới. Lão đại, Ngao vừa chỉ cảm thấy một cỗ đặc thù lực lượng hướng về hắn một chảo. Hắn cũng chưa kịp phản ứng đây là cái gì lực lượng. Hắn còn tưởng rằng đây là sư thôn thiên công kích hắn thời điểm lực lượng. Nhưng là hiện tại xem ra, lại cũng không là chuyện như thế. Đây rõ ràng cũng là Bạch Vũ chỗ này động tay chân. Bất quá cũng là bởi vì Bạch Vũ tồn tại, Ngao mới lấy tiếp tục vẫn còn tồn tại. Thế nào, lúc này mới bao lâu không có gặp, ngươi cũng không nhận ra ta tới. Bạch Vũ có chút buồn cười nhìn lấy Ngao, mở miệng nói. Hắn có thể tại thời điểm mấu chốt đem Ngao cấp cứu ra. Cái này còn nhờ vào Sơ Dương. Nếu như không phải Sơ Dương, hiện tại Ngao cũng đã là một người chết. Tốt, Sơ Dương, đưa chúng ta ra ngoài đi. Bạch Vũ chưa từng có đem Sơ Dương coi như tiền bối đến đối đãi. Bởi vì bọn hắn hứng thú hợp nhau. Bọn họ là cùng một loại người. Bọn họ dường như cũng là bạn vong niên đồng dạng. Đến mức Sơ Dương đồng dạng không có đem Bạch Vũ làm người bình thường đến đối đãi. Bởi vì hắn đã cảm giác được, Bạch Vũ thể nội lại có tiểu thế giới tồn tại. Cái này tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Bởi vì cái này U Minh Lộ đều là hắn tiểu thế giới. U Minh Lộ hết thảy đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Ta chờ ngươi. Sơ Dương nói ba chữ, liền trực tiếp đem Bạch Vũ cùng Ngao hai người truyền ra ngoài. Bạch Vũ biết Sơ Dương ta chờ ngươi ba chữ là cái gì hàm nghĩa. Bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình. Bọn họ tương lai đều là muốn chiến thiên ý tồn tại. Hiện tại Sơ Dương còn không có cùng trời ý chống lại thực lực. Tuy nhiên hắn đã là thần quân cường giả. Nhưng là cùng là thần quân cảnh giới. Cũng có phân chia mạnh yếu. Hiện tại Sơ Dương nhiều lắm là cũng là dung hợp U Minh Lộ thiên ý. Nhưng là thiên ý lại là nắm giữ toàn bộ hồng hoang đại địa. Cái này căn bản cũng không phải là tại cùng một cái cấp độ. Đến mức Tả Thanh sống hay chết, Bạch Vũ cũng không có tâm tình đi quản. Hiện tại Tả Thanh, với hắn mà nói, đã không đủ gây sợ. Đã từng bại tướng dưới tay, tại tương lai, cũng nhất định là bại tướng dưới tay của hắn. Đây là Bạch Vũ trong lòng kiêu ngạo. Hắn đánh bại qua người, hắn liền sẽ một đường đem bọn hắn cấp bỏ lại đằng sau. Bạch Vũ cầm giữ có thần linh hệ thống. Nếu như vậy đều còn chưa thể đem bọn hắn cấp xa xa bỏ lại đằng sau. Vậy đơn giản cũng là phung phí của trời. Làm Bạch Vũ cùng Ngao hai người bị sau khi truyền ra. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện không có đúng. Bởi vì lúc này bọn họ truyền đến địa phương. Vậy mà không phải Hắc Ám Chi Thành. Nơi này là nơi nào? Bạch Vũ dám khẳng định. Nơi này, hắn là chưa có tới. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngược lại là Ngao. Trong nháy mắt thì lật ra một cái liếc mắt. Hắn càng không biết nơi này là địa phương nào. Bởi vì hắn căn bản cũng không có đến qua nhân loại thế giới. Hắn là một mực ở tại dị vực. Đi, chúng ta tìm người đi hỏi một chút đường. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bắn nhanh đi ra. Năm tao, nhanh như vậy, cho dù là Ngao, hiện tại cũng bị Bạch Vũ tốc độ cấp giật nảy mình. Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, lúc này Bạch Vũ dưới chân, tràn ngập lôi đình chi quang. Hắn lĩnh ngộ quang chi thần tắc về sau, làm đến hắn lôi đình chi quang uy lực, không biết to được bao nhiêu lần. Hiện tại một kích này tác dụng tại hắn dưới chân của mình. Làm đến cả người hắn tốc độ, trong nháy mắt liền được tăng lên trên diện rộng. Tốc độ của hắn bây giờ, so với lĩnh ngộ quang chi thần tắc trước đó, chí ít tăng lên khoảng 1/3, mà lại loại này tăng lên, không phải như vậy kết thúc, mà chính là theo hắn điều chỉnh ống kính chi thần thì lĩnh ngộ gia tăng. Lôi đình chi quang tốc độ tăng thêm, thì càng mạnh, hiện tại nếu như Ngao không phải hội không gian lực lượng, khẳng định sẽ xa xa bị Bạch Vũ cấp vứt bỏ. Không qua không gian của hắn lực lượng, vốn là tại không gian hành động, cho nên liền xem như Bạch Vũ tốc độ bây giờ cực nhanh, nhưng là cũng căn bản cũng không có biện pháp thoát khỏi Ngao. Ngao nếu quả như thật muốn toàn lực hành tẩu ở trong hư không, tốc độ của hắn thậm chí có thể so sánh với thần vương ngũ trọng cảnh hai bên cường giả. Đây chính là kỳ tha chủng tộc không nguyện ý trêu chọc tam nhãn vương tộc nguyên nhân. Bởi vì tam nhãn vương tộc chạy trốn năng lực thật là đáng sợ. Một khi nhất kích giết không chết đối phương, cũng là kết sinh tử đại thù. Một khi tam nhãn vương tộc người để mắt tới, chỉ sợ những người này ngày đêm khó ngủ. Tỷ tỷ, sợ là chúng ta phải chết ở chỗ này đi. Lúc này ở Bạch Vũ cùng Ngao cách đó không xa, hai tỷ muội lúc này có chút bất lực. Chung quanh của các nàng, trong nháy mắt thì vây quanh 7-8 người. Những người này đều là giết các nàng phụ mẫu hung thủ. Nhưng là hiện tại hai người thực lực thấp, bị đuổi giết đến nơi này, đã là cùng đường mạt lộ. Không có việc gì, muội muội, ngươi không nên nhìn, một hồi chúng ta sẽ đi cực kỳ yên tâm. Lúc này làm tỷ tỷ một kiếm đâm ra, một đạo hồng mang theo kiếm của nàng bên trong bắn ra, thẳng đến đối diện một cái thon gầy thanh niên mà đi. Vị tỷ tỷ này bất ngờ có nửa bước thần vương thực lực. Nhưng là cho dù là thực lực như vậy, tại đối phương tám vị trong mắt, còn chưa đáng kể, bởi vì tám người này, toàn bộ đều là thần vương nhất trọng cảnh người. Ha ha, đi được an tâm, không có có đồng ý của chúng ta, người có thể đi được an tâm sao? Lúc này một vị hoa phục thanh niên đi ra, hắn cầm lấy một thanh vũ phiến, lộ ra phong lưu phóng khoáng. Lúc này hắn trực tiếp một cái đánh ra, sau đó thì có một ngọn gió hướng về cái này hai tỷ muội đánh giết tới. Vị tỷ tỷ này kiếm mang, trực tiếp bị một cái đánh bay đi. Không chỉ có như thế nào, lúc này các nàng hai tỷ muội trực tiếp đâm vào trên vách núi đá. Sau đó hai người trực tiếp bị đâm đến phun một ngụm máu ngã trên mặt đất. Lúc này hai nữ lộ ra là như thế mảnh mai cùng bất lực. Sắc mặt của các nàng trắng xám vô cùng. Ha ha, Tiêu công tử xuất thủ quả nhiên bất phàm. Những người này là cực kỳ bội phục vị này Tiêu công tử. Bởi vì Tiêu công tử là thánh thành Tiêu gia chi tử. Tuy nhiên thực lực chỉ có thần vương nhất trọng cảnh, nhưng là này chân thực chiến đấu lực đã có thể bù đắp được thần vương nhị trọng cảnh. Nơi này bất luận kẻ nào đều không có vị này gọi Tiêu công tử thực lực mạnh mẽ. Những người này ẩn ẩn có lấy vị này Tiêu công tử cầm đầu ý tứ. Tiêu Thiên Xuyên hiển nhiên là rất hài lòng những người này nịnh nọt. Lúc này hắn trực tiếp đem quạt giấy đánh. Quạt giấy thì nhẹ nhàng mở ra. Lập tức hắn liền lấy mở ra quạt giấy. Quạt hai lần phong, đầu phải là thoải mái vô cùng. Người tới, cho ta đưa các nàng hai người trói lại, đưa về phủ của ta. Tối nay bổn công tử phải thật tốt hưởng dụng cái này hai tỷ muội. Cái này hai tỷ muội nghe được, Tiêu Thiên Xuyên vốn là sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt liền không có bất kỳ huyết sắc, nhưng là vừa cái kia một cái, để đến hai người bọn họ đâm vào trên vách núi đá ngã xuống đến về sau, trực tiếp thì thụ cực nặng thương tổn, liền xem như hiện tại bọn hắn muốn tự bạo tự thân, chỉ sợ đều làm không được. Muội muội, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Lúc này làm tỷ tỷ nói chuyện, lập tức nàng liền trực tiếp một kiếm hướng về muội muội của mình đâm tới. Mà muội muội của nàng thì là yên ổn nhắm mắt lại. Hai người bọn họ phảng phất là tâm hữu linh tê đồng dạng. Muội muội biết, một khi rơi vào Tiêu Thiên Xuyên trong tay, cái kia chỉ sợ so làm cho nàng chết càng khó chịu hơn. Ha ha, các ngươi thì khi dễ như vậy hai cái tiểu nữ hài. Thật được không? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.